Đế Phi Lâm Thiên, chương 3071-6082, thế nhưng mà những người khác không biết A Hát cộng cường đại nhất phòng ngự trận pháp. Góc truyện audio.com, nguyên lai là như vậy, ta hãy nói đi, như thế nào cái này mấy lần phạt ma chi trinh còn sống trở về nhiều người không? Y Lâm Vũ Tĩnh vỗ cái ót nói ra, Phong Kỳ Duệ cùng mặt khác thiên linh vệ thống lĩnh cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Tầm thường đạo phủ đệ tử chỉ biết là tham gia phạt ma chi trinh hung hiểm trùng trùng điệp điệp cửu tử nhất sinh, nhưng bọn hắn thân là thiên linh vệ thống lĩnh, có thể chứng kiến nhiều lần phạt ma chi trinh chiến báo, lại biết cái này gần đây mấy lần phạt ma chi trinh còn sống trở về người so dĩ vãng nhiều hơn không ít, hung hiểm rõ ràng so dĩ vãng nhỏ đi rất nhiều. Nguyên bản còn tưởng rằng là bởi vì hư minh cổ vực các tộc phản nghịch tại lần lượt phạt ma chi trinh hạ thực lực giảm mạnh nguyên nhân, hiện tại mới biết được, ở trong đó có ẩn tình khác. Nếu như lúc này đây còn giống như trước đây, song phương tồn lấy ăn ý, phái ra cường giả chém giết một hồi, cho Hạo Không Thiên Đế một câu trả lời thỏa đáng, phạt ma chi trinh cũng cứ như vậy đã xong. Nhưng là ngay tại hơn nửa năm trước, phạt ma chi trinh còn chưa bắt đầu, vốn là đằng xa nhất tộc giết giải trí nhất tộc thiếu chủ, chiêu đến giải trí nhất tộc điên cuồng trả thù, ba đại thuộc thành một trong Ngự Vân Thành chịu khổ tàn sát hàng loạt dân trong thành. Rồi sau đó không lâu, cùng đằng xa nhất tộc nhiều thế hệ quan hệ thông gia chủ yếm nhất tộc là hắn báo thù, huyết tẩy rồi giải trí nhất tộc Lạc Nhật Thành. Cơ hồ cùng lúc đó, mặt khác các tộc cũng bởi vì cùng loại nguyên nhân đánh đập tàn nhẫn, các tộc tầm đó một đoàn hỗn chiến, mấy chục tòa thành trì chịu khổ huyết tẩy. Chúng ta Thiên Vũ Thành con dân đều là tổ tiên thuộc hạ lưu lại hậu nhân, lúc này xây thành trì chỉ là vì tự bảo vệ mình, nguyên bản không tranh quyền thế, cùng bọn họ các tộc nước giếng không phạm nước sông, thực sự cuốn vào chiến hỏa bên trong. Khá tốt, ta trước kia nghe nói tin tức cảm thấy có chút không đúng, đem phần lớn thành dân khiến vào trong núi, nếu không lúc này đây còn không biết có bao nhiêu người vô tội chết. Lục Thu Hồng lại thần sắc ảm đạm nói, Cố Phong Hoa bọn người lúc này mới kịp phản ứng, bọn hắn đến hư minh cổ vực hơn nửa năm, một cái ma tộc hoặc là mặt khác yêu thú yêu thực chủng tộc mọi người không có đụng với, nguyên lai là bởi vì bọn hắn các tộc tầm đó tự giết lẫn nhau, đã sớm loạn thành hỗn loạn. Không tốt, hư minh cổ vực các tộc tự giết lẫn nhau, thậm chí liền tàn sát hàng loạt dân trong thành diệt tộc, loại này vạn ác bất xá sự tình đều làm ra đã đến, nếu để cho bọn hắn cho rằng đây hết thảy đều là tứ đại vương vực người âm thầm châm ngòi, bọn hắn vẫn không thể theo chúng ta dốc sức liều mạng A Hát. Ninh Ngọc Nhi rốt cục minh bạch Lục Thu Hồng muốn chính thức nói rất đúng cái gì, thần sắc đột nhiên nhất biến. Những người khác thần sắc cũng trở nên nghiêm túc lên, hư minh cổ vực bây giờ còn đang nội chiến không ngớt, cũng không biết có hay không ý thức được có người sau lưng giở trò, nhưng bọn hắn chắc chắn sẽ có cảm thấy thời điểm. Bởi vì này trong tràng chiến, các tộc chết tổn thương thảm trọng, một khi phát hiện kỳ quặc nhất định đem sở hữu tất cả lửa giận phát tiết đến trên đầu của bọn hắn, đến lúc đó, bọn hắn muốn sống lấy phản hồi vô thượng thiên đã có thể khó khăn. Góc truyện audio.com Văn Nhân Nguyệt Minh không phải mới vừa nói sao, Nhược Mộc nhất tộc hai vị trưởng lão không phải Câu Xà nhất tộc giết chết, cũng không phải Tứ Đại Vương vực người động tay, mà là một người khác hoàn toàn. Lâm Vũ Tĩnh nhẹ nhõm nói, ngược lại là không sao cả đem làm chuyện quan trọng. Hắn biết nói thế nhưng mà những người khác không biết a, khoản nợ này cuối cùng hơn phân nửa có thể coi là đến chúng ta Tứ Đại Vương vực trên đầu. Cố Phong Hoa cười khổ một cái nói ra, vì vậy, Lâm Vũ Tĩnh rốt cuộc nhẹ nhõm không xuống. Oanh, đúng lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Không tốt, hư minh đế hồn tán, bọn hắn tế dùng hư minh đế hồn tán. Lục Thu Hồng vẻ mặt hoảng sợ lên tiếng kinh hô, Cố Phong Hoa bọn người theo tầm mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy trời u ám phía chân trời, một cái ô khổng lồ gió lốc trên xuống, như muốn đem chọn cái thiên địa bao phủ trong đó. Cho dù khoảng cách rất xa, nhưng các nàng hay là cảm nhận được một loại chấn động nhân tâm linh hoạt kỳ ảo chỉ ý cùng cường đại uy áp. Đạo khí, điều này hiển nhiên cũng là một kiện đạo khí. Hư minh đế hồn tán là hư minh thiên đế trước khi lâm chung luyện chế đạo khí, vốn là dùng cho ứng đối kiếp đạo, chỉ là cuối cùng nhất không thể như nguyện tránh thoát vừa chết. Bất quá, hư minh thiên đế tuy nhiên vẫn lạc tại kiếp đạo phía dưới, hư minh đế hồn tán nhưng lại bình yên không tổn hao gì, về sau rơi vào ma tộc chi thủ. Mà chỉ dựa vào ma tộc còn không cách nào tế dùng hư minh đế hồn tán, cần mặt khác các tộc liên thủ mới được. Không đều các nàng khai mở hỏi, Lục Thu Hồng lại giải thích nói ra. Bọn hắn không phải đang tại tự giết lẫn nhau ấy ư, như thế nào hội liên thủ tế dùng hư minh đế hồn tán? Lâm Vũ Tĩnh khó hiểu mà hỏi, hẳn là bọn hắn đã phát hiện kỳ quặc bắt đầu liên thủ đối phó Tứ Đại Thiên Vương thuộc hạ. Cố Phong Hoa cùng Ninh Ngọc Nhi chăm miệng một lời nói. Ngoài ra, các nàng cũng không nghĩ ra cái khác khả năng, nếu như chỉ là vì đối phó giống như các nàng loại này đến từ tất cả đại đạo phủ đệ tử trẻ tuổi cùng tinh quân cửa người, ma tộc cái đó, cần vận dụng như thế thần khí. Không đợi Lục Thu Hồng nói chuyện, lại có từng tiếng nổ mạnh truyền đến. Đại địa chấn động, từng tòa nguy nga cao phong liên tiếp sụp đổ, bụi bặm đầy trời, thiên không càng thêm âm trầm, áp lực đến làm cho người khó có thể hô hấp. Một mảnh dài hẹp khe hở như mạng nhện lan tràn, biến thành đạo đạo vực sâu, như lần lượt từng cái một miệng khổng lồ cắn nuốt chung quanh hết thảy. Vô số đao quang kiếm ảnh thương lâm kiếm vũ, đang từ cái con kia cái ô khổng lồ phi đâm mà xuống, đến mức thiên băng địa liệt không gian phảng phất đều bị triệt để xé nát. Nghe được Cố Phong Hoa cùng Ninh Ngọc Nhi những người khác nguyên bản còn không phải lo lắng quá mức. Dù sao các nàng theo như lời Thiên Vương thuộc hạ, đều là tứ đại Thiên Vương thủ hạ tinh anh, mặc dù chưa tới đạo thánh chi cảnh cũng tuyệt không phải tầm thường cường giả có thể so sánh. Nhưng là nhìn thấy một màn này, lòng của bọn hắn nhưng lại mãnh liệt trầm xuống. Hiển nhiên, Hư Minh Đế Hồn Tán chẳng những là một kiện đạo khí, càng là một kiện có hủy thiên diệt địa chi uy cường đại đạo khí, cùng Minh Vương Thiên Ma Kính Tiêu Dao Thần Kiếm toàn bộ không thể so sánh nổi. Góc truyện audio.com. Trước cả hai chỉ là Minh Kính Thiên Vương cùng Tiêu Dao Thiên Vương thành danh mới bắt đầu hộ thân thần khí, mà Hư Minh Đế Hồn Tán, nhưng lại Hư Minh Thiên Đế công thành danh toại về sau, vì ứng đối kiếp đạo đặc biệt luyện chế đạo khí. Đừng nói Minh Vương Thiên Ma Kính cùng Tiêu Dao Thần Kiếm rồi, thậm chí Thiên Đế Bạch Cốt Tôn đều không thể cùng Hư Minh Đế Hồn Tán so sánh với. Một cái là bởi vì Bạch Cốt Thiên Đế bản thân tu vi tự yếu đi Hư Minh Thiên Đế một bậc, cái khác là vì Thiên Đế Bạch Cốt Tôn đã từng rơi vào kiếp đạo hư hao nghiêm trọng, mà đồng dạng rơi vào kiếp đạo, Hư Minh Đế Hồn Tán nhưng lại bình yên không tổn hao gì. Mà tộc tế ra như thế thần khí, những cái kia đến từ tứ đại Thiên Vương phủ tinh anh cường giả chẳng phải là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Là trọng yếu hơn là những cái kia tinh anh cường giả vừa chết chẳng phải tựu đến phiên bọn hắn. Đó là cái gì? Mọi người ở đây lo lắng chi tế, một gã tuổi trẻ đạo phủ đệ tử nhìn về phía Hư Minh Đế Hồn Tán, đột nhiên kinh hô một tiếng. Một mảnh kim quang phảng phất mặt trời mới mọc mới lên, rơi vãi hướng bầu trời âm trầm, mơ hồ tầm đó, hình thành một cái nửa vòng tròn kim sắc màn hào quang, chặn cái kia phi trảm mà ở dưới đao quang kiếm ảnh, Hư Minh Đế Hồn Tán khẽ run lên, quang hoa cũng ảm đạm rồi rất nhiều. Vô thượng thiên đế trận, bọn hắn bày ra vô thượng thiên đế trận. Ninh Ngọc Nhi tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại, mừng rỡ hoan hô lên tiếng. Vô thượng thiên đế trận nghe nói là ngưng hư thiên đế thân chế. Vài vạn năm trước nhất thống vô thượng thiên trận đại chiến kia, ba gã thiên đế từng liên thủ cùng lăng hư thiên đế chống lại, hắn tựu là bằng vào cái này một đại trận chặn ba vị thiên đế vây công, hơn nữa cuối cùng nhất đem hắn từng cái đánh bại. Cho nên, vô thượng thiên đế trận cũng bị vinh dự vô thượng thiên cường đại nhất phòng ngự trận pháp. Chuyện nhi vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phơ lưu đáng để thử quỷ dị huyền huyễn, ta máy mô phỏng nhân sinh. Cách chương.